Quỷ nghèo 2000 năm phi ngoạn ra rác sắc. Chương 47, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng ngựa đi dần đến, bước chân nặng nề của binh lính trên đường cầm giáo mác. Đội quân không nhìn thấy điểm cuối, mỗi bước đi đều là một tiếng bước chân nặng nề. Lưng của Hắc Ca rộng lớn, nó đi rất ổn định, không hề sóc nảy. Cố Nam đặt tay lên lưng Hắc Ca, điều chỉnh lại thân mình, quay đầu nhìn đội quân không thấy điểm cuối. Đi trong quân trận đã 20 năm, chỉ cảm thấy là một trận giết chóc tiếp nối trận khác, tất cả dường như mới hôm qua. Bộ giáp trắng trên người theo bước chân của Hắc Ca phát ra âm thanh va chạm, vai mang cây thương dài màu bạc, đầu giáo dựng đứng phía sau, lưỡi giáo phản chiếu lá cờ đang bay trong quân. Lần trước khi đến Hàn, vua Hàn tặng cây thương này, trở về định giao nộp, không ngờ lại được ban thưởng lại. Chữ Tần trên lá cờ đen làm người nhìn thấy cảm giác buồn bã vô cùng, lại có vài phần khí thế hùng vĩ. Cố huynh, Vương Tiễn cưỡi ngựa đi bên cạnh Cố Nam, mặc áo giáp, nghiên cứu bản đồ trong tay. Thấy Cố Nam cứ nhìn về phía sau, ngẩng đầu lên hỏi. Ngươi đang nhìn gì vậy? Hả? Cố Nam bị Vương Tiễn gọi tỉnh, quay đầu nhìn hắn cười lắc đầu. Không có gì, nói rồi lấy từ thắt lưng một túi nước uống một ngụm, tùy ý nhún vai. Ta đang xem có bao nhiêu người trong số họ có thể sống sót trở về. Hoặc là, cô giơ túi nước lên, nghiêng đầu nhìn Vương Tiễn, cười. Ta có chết ở đó không? Vương Tiễn khẽ cười, kéo dây cương ngựa. Ai biết được, nhưng điều này không giống với người mà ta biết. Người chưa bao giờ quay đầu nhìn lại. Thật sao? Cố Nam buộc túi nước lại vào thắt lưng, cười. Lần này, chúng ta sẽ lật đổ thiên hạ. Lật đổ thiên hạ thì sao? Vương Tiễn nhìn về phía trước, ánh mắt kiên quyết. Làm tướng không phải là cưỡi ngựa khắp bốn phương sao? Còn đỡ hơn là bị chúng loạn tiễn, đỡ hơn thân đầu lạc lối, đỡ hơn chết trong thời loạn lạc này. Cố Nam cười gật đầu, không biết là đồng tình với Vương Tiễn hay gì khác, cây thương từ vai rủ xuống. Cưỡi ngựa khắp bốn phương, chiến tranh giữa Triệu và Yên đã kéo dài hơn một tháng, sự cân bằng của sáu nước cũng bị phá vỡ hoàn toàn khi nước Tần lại khởi binh, cán cân trời đất nghiêng về phía Tần. 30 vạn quân giơ cờ lên khiến cả thiên hạ rung động. 30 vạn quân chia làm ba đường, từ Tây, Tây Bắc và Nam tiến vào lãnh thổ Triệu. Quân Tây do tướng Tần mới nổi gần đây, Vương Tiễn, chỉ huy quân Tây Bắc do tướng quân Tần do thượng tướng chỉ huy, quân Nam quan trọng nhất do lão tướng Hằng Càn chỉ huy. Trong lãnh thổ Triệu, lòng người hoang mang, các nước khác lại chọn im lặng quan sát. Ngay cả nước Hàn đứng cạnh Triệu cũng không có động thái. Triệu đang đánh trận nảy lửa với Yên ở phía Bắc đã hơn một tháng, không còn sức để giữ vững hậu phương, cuộc khởi binh của Tần khiến Triệu không kịp trở tay. Quân Tần cũng sẽ không để Triệu có đủ thời gian để chuẩn bị. Màn đêm buông xuống, chỉ thấy những ngôi sao sáng chấm điểm, đêm tĩnh lặng làm người ta càng buồn ngủ. Trên tường thành Hàn Dương, quân lính đứng canh, một người dựa vào tường ngáp dài xoa mắt, cây thương trong lòng nghiêng sang một bên. Ngọn đuốc trên tường đã cháy được một nửa, sắp tắt. Cảnh giác chút đi, một người trông giống đội trưởng bước tới thấy lính gác buồn ngủ thì nhíu mày. Quân Tần khởi binh, nếu lúc này quân Tần đến tấn công, người thế này chẳng phải khiến toàn thành chịu chết theo ngươi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lính vội vàng đứng thẳng chỉnh lại mũ, đứng trên tường thành không dám nói gì. Đội trưởng lắc đầu, quay đi chuẩn bị đến chỗ khác. Đợi đến khi đội trưởng đi xa, tên lính mới tức tối nhìn theo hướng hắn rời đi. Tháng trước mới nói quân Tần khởi binh sao có thể nhanh như vậy. Phàn nàn rồi nới lỏng vai, dựa vào cây thương. Chuyện canh gác nên để cho những người thật sự không ngủ được làm, ta thì buồn ngủ lắm rồi. Cạch, một tiếng rõ ràng thu hút sự chú ý của lính, ngọn đuốc không sáng lắm, chỉ có thể mờ mờ thấy một vật đen đen treo trên tường thành. Lính nhíu mày, lấy ngọn đuốc từ trên tường, đi về phía vật đen đó. Đến gần mới phát hiện dường như là một cái móc, ba móng bám chặt vào khe đá trên tường thành. Lâu sau, hắn thở dài một hơi, lắc đầu rồi cười, tiếng cười ngày càng lớn như điên loạn, đập vào chân mình. Hai hàng nước mắt chảy dài từ khóe mắt ông, bản vương quả thật là hồ đồ và vô năng, không mong tiến lên, chỉ cầu an toàn cho đất nước, nghĩ rằng có thể bảo toàn một phương nhưng lại trở thành như thế này. Ông mở to mắt, nắm chặt lấy áo choàng của mình. Ta sớm nên hiểu rằng, trong thời loạn thế này, muốn toàn vẹn chỉ có thể dựa vào binh mạnh. Kẻ mạnh làm vua, kẻ yếu chỉ làm mồi cho kẻ khác. Cơ thể của Hàn Vương đang run rẩy, cắn chặt răng, mắt đầy tia máu như bất mãn, như căm phẫn, hận mình vô năng. Hàn Phi nhìn Hàn Vương, không nói gì cũng không làm gì. Ông đã tính toán rất nhiều, tất nhiên hiểu rằng muốn thay đổi vài năm là không đủ, còn lâu không đủ. Cuối cùng, Hàn Vương như kiệt sức, cơ thể mềm nhũn, cúi đầu ngồi đó. Lâu sau Hàn Phi đột nhiên lên tiếng, Vương thượng có thể cử ta sang Tần, Phi sẽ dốc hết tâm huyết cũng sẽ tìm cách bảo toàn nước Hàn. Nói rồi lại cười, lấy ra vài cuộn sách che thư, cúi xuống. Đây là những chiến lược để mạnh Hàn, nếu Phi đi mà thành công, mong Vương thượng khiến nước Hàn mạnh lên. Hàn Vương ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Phi, im lặng đứng dậy, bước tới, cúi người nhận những cuộn sách che thư. Cầm trong tay nặng nề, nặng như một quốc gia, tay hắn run rẩy, mắt mở đi, đứng trước Hàn Phi, rất lâu, ông cuối cùng cũng bình tĩnh lại, chỉnh lại áo choàng của mình, đứng thẳng trong điện, mắt hơi cụp xuống. Hàn Phi nhìn Hàn Vương trước mặt, dường như thấy một khí thế mơ hồ từ người hắn toát ra. Bản vương tự biết mình xấu hổ với một quốc gia, xấu hổ làm quân vương. Hàn Vương nói nhỏ, vén áo của mình, quỳ xuống trước Hàn Phi trước ánh mắt ngạc nhiên của Hàn Phi. Vài cuộn sách che thư được hắn đặt trước trán, từ từ cúi đầu. Mắt nhìn chăm chú xuống đất, giọng nói trầm ấm, quả nhân đã là quân vương, nước Hàn không dám để mất trong tay ta. Nước Hàn và muôn dân nước Hàn, quả nhân mặt dày nhờ cậy tiên sinh. Tiên sinh có thể nói với Tần Vương, nước Hàn có thể thuộc về Tần, một mạng của quả nhân cũng có thể lấy đi. Chỉ cầu bảo toàn vùng đất tổ tiên để lại cho nước Hàn, bảo toàn muôn dân trong nước Hàn. Ông tuy quỳ trên đất nhưng lúc này ông lại như một vị quân vương thực sự. Quả nhân, vì nước Hàn, cúi lại tiên sinh, bịch, một tiếng nặng nề, trán Hàn Vương đập xuống điện. Hàn Phi cười lớn, cười dài, đây mới là Hàn Vương đáng để hắn phò tá. Đây mới là nước Hàn đáng để hắn hy sinh cả mạng sống. Vương thượng, Hàn Phi quay người nói lớn, nếu không thành công, Hàn Phi sẽ chết để tạ tội. Ngẩng cao đầu bước đi, lần này, hắn không còn lo lắng, khuôn mặt mang theo nụ cười tự tin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm 236 trước công nguyên, khác với thời gian trong lịch sử, nhân vật chính đã làm thay đổi dòng thời gian. Hàn Phi vào Tần. Hắn có lẽ tự biết khó có đường sống nhưng hắn vẫn chọn vào Tần. Dù chỉ còn một tia hy vọng hắn cũng sẽ đi, dù không còn hy vọng hắn cũng sẽ đi. Bởi con đường này hắn đang gánh vác là trọng trách của một quốc gia. Tiếng gió rít ở biên ải, cờ trên đồng cỏ bị kéo căng, binh sĩ dưới cờ ngồi quây quần ăn lương khô với thịt bò nấu nhừ trong nồi. Họ nói chuyện cười đùa với nhau, lửa trại rực cháy xua tan cái lạnh của biên ải. Miếng thịt bò nóng bỏng bỏ vào miệng uống một ngụm canh thịt rồi cắn một miếng lương khô, mặt binh sĩ đỏ bừng vì nóng, cuộc sống như thế này thần tiên cũng không đổi. Tiếng cười nói to, chửi bới đội hung nô vừa bị đánh tan. Một người trông như tướng quân ngồi giữa binh sĩ, mặc áo giáp tướng, râu tóc bạc trắng, nhìn như đã hơn nửa đời người, nhìn binh sĩ cười đùa, tay cầm bát thịt cười lắc đầu, uống cạn bát canh thịt, đứng dậy, áo choàng phía sau bay phấp phới. Chỉnh đốn hành trang, về ai? Rõ, tiếng binh sĩ vang lên trên đồng cỏ, vọng mãi. Chính là đội quân này làm cho hung nô nhiều năm không dám đến gần biên giới nước Triệu, nghe tin đã chạy. Quân đội Bắc Cảnh của nước Triệu, nhiều năm đánh lui hung nô ở Bắc Cảnh, đội quân sắc bén trở về từ ngoài biên ải. Ù, theo tiếng động trầm, cổng thành mở từng chút một, hơn ngàn kỵ binh hùng dũng tiến vào từ ngoài cổng thành. Ngựa dưới chân oai phong, trên lưng mang cung tên. Thương kỵ trong tay để bên cạnh. Áo giáp trên người không dày, thậm chí mỏng nhẹ nhưng lại bảo vệ những chỗ dễ bị thương nhất. Quan trọng nhất là không cản trở hành động. Nhìn qua biết rằng ngàn người này đều có kỹ thuật phi phàm. Dù đội ngũ có chút chật chội nhưng vẫn giữ ngựa ổn định, hàng ngũ trật tự. Sau đội kỵ binh là mấy chục chiếc xe ngựa, binh sĩ trên xe dựa vào lan can như đang nói chuyện phiếm. Cuối cùng là mấy ngàn bộ binh, mang trường thương và nỏ trên lưng. Đi sau xe ngựa, tay cầm lông thú, áo giáp như chiến lợi phẩm. Ở cổng biên ải, binh sĩ đón họ vào thành có chút ghen tị nhìn những người trở về từ ngoài thành. Mấy năm nay ít thấy hung nô, muốn lập chiến công không còn dễ như trước. Trên tường thành, ải yến môn sừng sững ở biên giới, im lặng nhưng đủ để làm cho hổ lang ngoài vùng không dám xâm phạm. Tướng quân trở về doanh trại thì thấy một binh sĩ đang đứng chờ, nhìn y phục không phải binh sĩ Bắc Cảnh, binh sĩ Bắc Cảnh đi ngang qua thỉnh thoảng ném ánh nhìn nghi ngờ. Tướng quân nhíu mày, tiến lên, binh sĩ thấy tướng quân đến, tiến lên hành lễ, bái kiến Lý Mục tướng quân, tên của tướng quân Bắc Cảnh chính là Lý Mục, nếu Cố Nam nghe thấy tên này, có lẽ cô sẽ rất quen thuộc. Ừ, không cần đa lễ, Lý Mục giơ tay, không biết, tiểu nhân, thuộc bộ của Vương Tiễn, Vương Thưởng. Lý Mục ngạc nhiên, sau đó liếc nhìn xung quanh thấy không có ai ở gần, mới nhìn lại người đó, nghiêm túc nói. Đã là người của Vương Thượng phái tới, vậy là ta đã thất lễ rồi. Nếu thực sự là do Vương Thượng phái đến thì chắc chắn không phải chuyện nhỏ. Mặc dù Lý Mục thường trú ở Bắc Cảnh nhưng đã có chút hiểu biết đối với tình hình trong nước Triệu. Huống chi là chuyện Tần Yên đồng thời tấn công Triệu, chuyện lớn như vậy thiên hạ muốn không biết cũng khó. Triệu Vương phái người tới đây, sẽ có kế hoạch gì, trong lòng Lý Mục đã hiểu đôi phần. Có lẽ liên quan đến sự tồn vong của nước Triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tướng quân quá lời rồi, lần này ta đến chỉ để chuyển giao thư tay của Vương Thượng, không dám nói là thất lễ. Người tới lấy ra một cuộn gia thú đưa cho Lý Mục. Lý Mục nhận cuộn gia thú, mở ra trong tay, nhanh chóng đọc qua nội dung trên đó. Cao mày, quân Tần đã áp sát biên giới rồi sao? Nhanh hơn tưởng tượng mấy phần, Lý Mục mặt có chút nặng nề, từ từ cuộn lại cuộn gia thú trong tay. Người tới lấy ra một tấm lệnh bài, đưa cho Lý Mục. Vương Thượng muốn Lý tướng quân mau chóng xuống phía nam giải vây Hàm Đan. Mạt tướng, tay Lý Mục dừng lại một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy tấm lệnh bài. Tấm lệnh bài lạnh ngắt, Lý Mục nắm chặt trong tay, mạnh mẽ nắm chặt. Họ có lẽ sẽ là lực lượng cuối cùng của nước Triệu. Tuân lệnh, mây đêm âm u, gió thổi qua cửa sổ làm ngọn đèn dầu trên bàn lung lay. Ánh lửa sáng rực lay động không ngừng. Trong phòng chớp sáng chớp tối, trước đèn dầu ngồi một người, ánh lửa chiếu lên khuôn mặt của cô, chiếu sáng chiếc mặt nạ giáp trên mặt, chiếc mặt nạ giáp dưới ánh lửa càng thêm hung dữ. Có vẻ hơi mệt mỏi, người đó thở dài một hơi, nhẹ nhàng gỡ mặt nạ giáp xuống, đặt lên bàn. Ánh lửa chiếu lên một khuôn mặt khiến người ta mơ hồ. Cố Nam nhìn chiếc ống trúc nhỏ trong tay, lấy ra một mảnh trúc. Lấy mảnh trúc ra, đọc xong. Bẻ gãy rồi đặt vào đèn dầu trước mặt. Mảnh trúc rơi vào bấc đèn, theo ánh lửa dần dần cháy đen. Quân lệnh Tần Vương, ba quân hợp nhất, tấn công Hàm Đan. Ba đạo quân Tần từ ấp Dự, Hàn Dương, An Dương đồng loạt hành quân, 30 vạn quân bắt đầu tập hợp về một chỗ. Ba đạo quân hợp nhất, tổng chỉ huy do Thượng tướng Hằng Càn đảm nhiệm, chỉ huy quân chủ lực từ Nam vượt sông Trương tấn công Hàm Đan. Cố Nam và Vương Tiễn mỗi người chỉ huy một cánh từ Tây, Tây Bắc hợp công. Quân Hàm Đan chỉ có 10 vạn, Triệu Vương Thiên đứng trên thành Hàm Đan, ánh mắt lo lắng nhìn sông Trương trước thành và bức tường thành. Quân Tần vây quanh, nếu Hàm Đan thất thủ, không có đường lui. Trên còn có quân Yên đánh vào, nếu trận này thua, nước Triệu thật sự sẽ tiêu tan. Lý Mục, ý tướng quân còn bao lâu nữa thì tới cứu viện. Tay sau lưng Triệu Vương Thiên nắm chặt. Run rẩy hỏi người bên cạnh. Vương Thượng, Lý tướng quân từ Bắc Cảnh tới cứu, trong thời gian ngắn, quân chưa thể đến. Quân Tần thì sao? Ba đạo quân Tần, chưa rõ. Cơ thể Triệu Vương dường như hơi lắc lư, mặt trắng bệch, hai tay chống lên thành cố gắng đứng vững. Nhìn ra ngoài thành, không biết đang nghĩ gì, rất nhanh dường như nghĩ ra điều gì đó như nắm được cọng cỏ cứu mạng, hỏi người bên cạnh. Bình Dương, quân Bình Dương còn bao nhiêu người? Vương Thượng. Người đứng bên cạnh mặt lộ vẻ khó khăn, hiện nay quân Tần vây kín, nếu để Hộ Chiết dẫn quân Bình Dương tới cứu, e rằng sẽ bị quân Tần phục kích. Nếu Bình Dương bị phá thêm, bên sông Trương khó có quân phòng. Triệu Vương quay người, nhìn người đó nghiến răng, hỏi từng chữ. Bản Vương hỏi ngươi, Bình Dương còn bao nhiêu quân? 10 vạn, Triệu Vương mặt lạnh quay lại, lệnh cho Hộ Chiết dẫn 10 vạn quân tới cứu viện, rõ. Cờ Triệu trên thành Hàm Đan phấp phới, gió lớn không ngừng, dường như muốn kéo rách lá cờ. Cách Chương.